lớn tới trình độ nhất định, như vậy thì sẽ thôn phệ hết hắn một bộ phận, cũng tức để cho mình mấy phần trăm bộ phận tiến vào thời không ở giữa đảo hoang bế vòng, từ đó để còn lại tỷ lệ phần trăm bộ phận bảo trì tại thế giới hiện thực. Mà cái này tỷ lệ phần trăm bộ phận kỳ thật cũng cùng điều luật giả tác dụng phụ kết hợp lên. Cho dù là hắn có áo thuật hạch tâm, có thể miễn dịch rơi điều luật giả mất khống chế hóa, nhưng là cái này cần hắn không còn sử dụng điều luật giả năng lực mới được, cái này điều luật giả trên bản chất là vô hạn bộ phận hình chiếu, bản thân cái này cũng không phải là bất luận cái gì có hạn sinh mệnh có thể sử dụng lực lượng, nếu là có thể an toàn sử dụng, như vậy rất nhiều vi phạm với cơ sở quy tắc lực lượng đều có thể không hạn chế xuất hiện. Tỷ như thứ nhất động cơ vĩnh cửu, tỷ như thời gian, vô hạn tính quay lại, thậm chí là thuốc hối hận vân vân. Cho nên khi Hạo sử dụng điều luật giả lực lượng lúc, cho dù là có áo thuật hạch tâm làm phụ tải, tình cảm của hắn, trí nhớ của hắn, ý thức của hắn, cảm giác của hắn giác quan các loại, đều sẽ theo thời gian từng bước biến mất, mà hắn tự thân cũng sẽ càng ngày càng hướng về vô hạn tới gần, thẳng đến tự thân dung nhập trong đó, biến thành không thể diễn tả chi vật mới thôi. Cho nên Hạo đối tự thân tỷ lệ phần trăm cắt chém bên trong, mỗi lần điều luật giả năng lực sử dụng tiêu hao bộ phận, đều sẽ theo thời không thủy triều bị cuốn vào đến lúc đó không gian đảo hoang bế vòng bên trong, kể từ đó, tình cảm của hắn sẽ càng phát ra đạm mạc. Trí nhớ của hắn sẽ càng phát ra thiếu thốn, hắn giác quan sẽ càng phát quỷ dị, người bình thường yêu hận tình cừu đem rốt cuộc không có quan hệ gì với hắn. Người bình thường ngọt bùi cay đắng hắn cũng lại không cách nào nhấm nháp, nếu là đến sử dụng logic thiên đạo cuối cùng. Hắn đem chỉ nhớ rõ một cái cuối cùng bố trí đến chỉ lệnh, cũng chỉ có thể đủ hoàn thành cái này một cái chỉ thị, ngoài ra, hắn đem cũng không tiếp tục tồn, bởi vì hắn đã không còn là Hạo, hoặc là nói, hắn chỉ là Hạo lưu giữ lại cuối cùng một tia cái bóng thôi. Khi đó, hắn cũng có thể được xưng là thứ hai Hạo. Chỉ có thể sử dụng một lần cuối cùng logic thiên đạo, cuối cùng, nhưng cũng là không có chút nào bận tâm, rốt cuộc không cần có bất kỳ phụ tải trạng thái, mạnh nhất Hạo. Hạo đưa tay hướng về phía trước, thế nhưng là bàn tay của hắn lại bắt một cái không, bởi vì đột nhiên liền có nhàn nhạt mê vụ xuất hiện ở trên chiến trường, mà cái kia hắn muốn bắt kéo vạn tộc thánh vị, vừa lúc tinh linh tộc ngân sắc nguyệt quang. Hạo ngẩng đầu cùng xa xa cửu đầu hình người đôi mắt đối ở cùng nhau. Hạo cùng cửu đầu hình người bên trong huệ lẫn nhau đều là thở dài, hai người đều biết. Bọn hắn hợp mưu bị thấy rõ. Suy yếu vạn tộc, suy yếu thánh vị, suy yếu tiên thiên tồn tại cuối cùng cơ hội đã không có. Chương 71, chân chính nhân loại hợp nhất. Vận mệnh giám sát lấy toàn bộ thế giới, đồng thời dựa vào thiên đạo mơ hồ chưởng khống toàn bộ thế giới. Vận mệnh là yếu tố đầu tiên, bao trùm tại nhân quả cùng số mệnh phía trên. Vận mệnh có cơ chế, thông qua hy sinh có thể hợp lý lẩn tránh cơ chế, lấy đạt tới trong khoảng thời gian ngắn che đậy vận mệnh công hiệu. Nhưng là chỉ cần vận mệnh vẫn còn, tất cả đều sẽ một lần nữa trở lại chính quy trên, cũng là quá trình khả năng bất định, nhưng là kết cục nhất định sẽ bị cố định. Bởi vậy, chỉ có đánh vỡ vận mệnh mới có thể đón lấy tân sinh. Hạo cùng Huệ lẫn nhau cổng lập, cái này mấy cái tin tức quanh quẩn tại lẫn nhau trong lòng. Huệ đi thẳng về phía trước, thanh âm của hắn cũng truyền lại đến Hạo trong lòng. Ta đem nhân loại đi đường hợp nhất cử chỉ, này hợp nhất chính là tất cả quá khứ nhân loại, quá khứ nhân loại văn minh, quá khứ nhân loại nếm thử, cùng quá khứ nhân loại hy sinh chi hợp nhất, chúng ta đã bại, vô số lần nếm thử cùng lặp lại, để chúng ta đã biến thành tầng tầng lịch sử màn che bên trong tro cặn. Lần này nhân loại hợp nhất chính là chúng ta sau cùng dư vang, cũng là chúng ta sau cùng dư huy. Ta biết được chúng ta kết cục sẽ như thế nào, kỳ thật đây hết thảy cũng sớm đã bị chú định, vận mệnh đã sớm vạch trần chúng ta thất bại, tại vô số lần lặp lại bên trong, loại này thất bại một mực tại duy trì liên tục, lần này kỳ thật cũng giống như vậy, cho nên ta quyết định muốn làm một chút cái khác. Mặc dù ta hy vọng xa vời lấy có thể thành công, nhưng kỳ thật từ đầu tới đuôi ta đều biết cái này không cách nào thành công, cho nên cùng nó đi hy vọng xa vời thành công, chẳng bằng đem nhân loại hợp nhất lực lượng dùng để hóa thành đối thời đại mới khai thiên lập địa thủ đoạn. Quá khứ cùng tương lai giao thế tại thời khắc này, ta của quá khứ nhóm thất bại, hóa thành tầng tầng lịch sử màn che tiêu tán trong đó, chỉ có còn lại cái này lực lượng cuối cùng, mà tương lai các ngươi còn có hy vọng, cho nên ta đem lực lượng này cho ngươi. Để ngươi dùng để thanh trừ những cái kia đối ngươi tương lai kế hoạch có uy hiếp tồn tại, nhưng là tại cuối cùng này, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, Hạo, vận mệnh sở dĩ khó mà đánh tan có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là chặn. Đánh phá vận mệnh cần lực lượng quá lớn, đây không phải là một cái chung cực có thể làm được. Phỏng đoán cẩn thận đều cần hai cái chung cực lực lượng mới có thể chống lại vận mệnh, cho nên đây là vấn đề khó khăn lớn nhất, nguyên nhân thứ hai thì càng là khó giải. Vận mệnh đã là đối chúng ta nhân loại lớn nhất ác ý nơi phát ra, nhưng cùng lúc vận mệnh lại là ngăn tại chúng ta cùng đại địch ở giữa sau cùng bình chướng, chính vì vậy, cho nên đa nguyên mới có thể có khuynh hướng vận mệnh, bởi vì đại địch là không thể địch nổi, trừ phi. Huệ liền dừng ở đây, hắn tan biến tại Hạo phía sau, mà Hạo cách hồi lâu mới phát ra âm thanh nói, các ngươi hy sinh ta vĩnh thế không quên. Những anh hùng làm sương mù xuất hiện một khắc này, từng tại hình thiên thần thoại hình thái bên trong ngắn ngủi đối thoại bị Hạo cùng Huệ đồng thời quay về nghĩ tới, hai phe ánh mắt tại cùng thời khắc đó có giao hội, sau đó hai bên lại phóng tới riêng phần mình khác biệt mục tiêu. Hạo trực tiếp hướng về Phúc Mang nhắm vọt tới, mà Huệ biến thành cửu đầu hình người thì nắm kéo tất cả còn không bị hắn đánh chết tiên thiên tồn tại nhóm, hướng về sương mù chỗ sâu hướng đi, mà sương mù nồng nặc nhất địa phương, không hề nghi ngờ chính là trên phương. Đây là trong ngàn năm vận mệnh sau cùng hiển hiện. Nếu là hắn còn ý đồ đem khống đa nguyên, đồng thời ý đồ tiến quân vô hạn, như vậy trong vòng ngàn năm vận mệnh ảnh hưởng sẽ bị ngăn chặn, đây là ngươi cơ hội duy nhất, Hạo, kế hoạch của ngươi chỉ có cái này ngàn năm, mà cái này cũng là chúng ta nhân loại cơ hội duy nhất. Không hiểu tin tức xuất hiện tại Hạo trong óc, hắn mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả một chút xíu ngoài định mức động tác đều không có, bởi vì hắn biết được. Lúc này hắn chỉ cần dám lộ ra một chút xíu dị thường, như vậy sương mù muốn mang đi mục tiêu liền không riêng gì Huệ một cái. Giờ khắc này, Hạo trong đầu liên tục hồi tưởng đến liên quan tới vận mệnh các loại tin tức, trong đó có một đầu phi thường mấu chốt, đó chính là vận mệnh mục đích. Tổng hợp Hạo trước mắt biết rõ tất cả tin tức, hắn có dưới đây phỏng đoán, thứ nhất, nhân loại mới là kỷ nguyên này sinh mệnh, thứ hai, vạn tộc là vận mệnh sáng tạo. Hoặc là nói là vận mệnh mang theo mà đến, cho nên vạn tộc tại hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch lúc không còn, mà nhân loại lại là tại hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch lúc liền có, đây mới là chứng cứ rõ ràng. Thứ ba, vạn tộc bản thân không có bất kỳ cái gì số mệnh. Bọn hắn nhất định phải đồ sát nhân loại, mà lại càng là tàn nhẫn đồ sát làm nhục, càng là sẽ sinh ra đầy đủ số mệnh. Trở lên ba điểm là hạch tâm, trừ trở lên ba điểm lấy bên ngoài. Kỳ thật còn có rất nhiều tin tức cùng chi tiết có thể suy luận ra một cái hạch tâm, đó chính là vận mệnh mục đích. Chính là nhân loại số mệnh. Đây cũng không phải là nhân loại huyết sắc số mệnh, nhân loại huyết sắc số mệnh cũng sớm đã bóp méo dị dạng hóa, là vĩnh dạ hình thức ban đầu, cái này khí vận ngay cả cho cặn cũng không tính, đó cũng không phải vận mệnh muốn, hắn muốn chính là thuần túy số mệnh. Là đủ để dẫn phát kỳ tích lực lượng. Cho nên hắn làm chính là không ngừng nghiền ép nhân loại số mệnh, vì thế đem nhân loại đổi mới tại Hồng Hoang Đại Lục trên, chết một lần còn chưa đủ, vậy liền không ngừng đổi mới tử vong, nếu là nhân loại huyết sắc số mệnh bị tích lũy đến cực hạn, dẫn phát vĩnh dạ, vậy liền để tất cả lại một lần nữa tới qua. Làm nhục đồ sát nhân loại nhân quả tập trung ở vạn tộc trên thân, mà vạn tộc là cái gọi là nhân vật chính địa vị, là cái gọi là lực lượng, thăng hoa, thánh vị. Cam tâm tình nguyện trở thành vận mệnh chó săn, mà vô số lần lặp lại. Nghịch chuyển nhân loại huyết sắc số mệnh nhân quả thì tập trung ở nhân loại tự thân trên thân, cùng loại Huệ dạng này người vì để tránh cho sau cùng hủy diệt, không thể không trọng khải một lần lại một lần. Tại dạng này hấp thu số mệnh quá trình bên trong, tất cả cái gọi là người xuyên việt, người trùng sinh, siêu năng lực giả, thiên tướng giảm chức trách lớn anh hào, các loại nhân loại, toàn bộ đều là vận mệnh chỗ đùa bỡn trò xiết. Chỉ vì hấp thu càng nhiều nhân loại số mệnh, cũng vì làm cho nhân loại bảo lưu lại cái gọi là một tơ một hào hy vọng, không đến mức làm cho nhân loại huyết sắc số mệnh nhanh chóng bộc phát mà làm thủ đoạn. Đồng thời, vận mệnh có cơ chế, cái này cơ chế đồng dạng là hấp thu càng nhiều số mệnh mà thiết trí, đây là nhất lớp bảo hiểm, bảo đảm tất cả nhân loại đều tại khí vận thu hoạch quá trình bên trong, nếu là ngẫu nhiên có nhân loại nhảy ra số mệnh thu hoạch quá trình, hoặc là có một tuyến khả năng phá vỡ cơ chế. Như vậy vận mệnh liền sẽ hàng lâm cho hắn hủy diệt. Đây chính là trước mắt Huệ chỗ gặp phải sự tình, cũng là trước đó nhân loại thành hủy diệt lúc chỗ tao ngộ sự tình. Trong quá trình này, vận mệnh sẽ căn cứ cơ chế làm ra một cái phán định, tại cái này phán định bên trong. Nhân loại có ba loại phương thức xử lý, cái thứ nhất chính là đại đa số nhân loại, bọn hắn phương thức xử lý chính là cho số mệnh lớn nhất nghiền ép, cũng chính là đối bọn hắn tiến hành đồ sát, làm nhục, cực điểm tất cả bi thảm sự tình, khiến cho bọn hắn bị nghiền ép ra tất cả giá trị thặng dư tới. Cái thứ hai, chính là nhảy ra bàn cờ người, cho hắn tuyệt đối hủy diệt, tỷ như Huệ, tỷ như nhân loại thành đại lãnh chúa. Bất quá ở đây, vận mệnh ra một chút, nhỏ, ngoài ý muốn, đó chính là hắn muốn hủy diệt đại lãnh chúa không thích hợp, không, là phi thường không thích hợp. Đến mức vận mệnh chủ thể đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi, cho nên cũng mới có dưới mắt Huệ nhân loại hợp nhất hành vi, cùng lần này về sau, chí ít trong ngàn năm vận mệnh đều không thể lại đi tiếp xúc cùng ảnh hưởng thế giới hiện thực. Cái thứ ba, thì là người xuyên việt, người trùng sinh, siêu năng lực giả, thiên tướng giảm chức trách lớn anh hào, hoặc là nhân loại tập hợp người có đại khí vận, nhưng là thực lực bọn hắn lại không đạt được phá cục hoặc là nghịch chuyển trình độ, thậm chí liền đối vận mệnh cùng cơ chế đều chưa từng có nhiều nhận biết. Loại này người thì sẽ sống sót, bởi vì bọn hắn ngược lại là đang trợ giúp vận mệnh thu thập càng nhiều nhân loại số mệnh. Hạo tại nhân loại thành lúc là kiểu người như vậy, hiện tại. Hắn đồng dạng cần đóng vai kiểu người như vậy. Một lòng muốn lớn mạnh nhân loại, đối vận mệnh không có uy hiếp, đồng thời là đại cục, còn muốn đến ngăn cản nhân loại hợp nhất, dạng này nhân loại anh hào là vận mệnh yêu nhất. Về phần Huệ, hắn nhất định phải hấp dẫn lấy vận mệnh tất cả ánh mắt. Thì là muốn nhân loại đi đường hợp nhất cử chỉ. Lại muốn tại nhân loại hợp nhất lúc xóa bỏ tại vĩnh dạ bên trong sống sót tuyệt đại đa số thánh vị. Cao cấp thánh vị, tiên thiên tồn tại, cùng tiên thiên ma thần, nếu là không cách nào hoàn toàn hủy diệt bọn hắn, ít nhất cũng phải đem bên trong nhất có uy hiếp, cường đại nhất, đặc thù nhất cá thể đánh cho tới ngủ say. Đồng thời muốn hủy diệt hồng hoang đại lục, muốn hủy diệt hiện hữu vạn tộc, còn muốn đối đa nguyên vũ trụ tạo thành cực lớn tổn thương, kể từ đó mới có thể tiêu hao hết vốn đã thụ trọng thương vận mệnh còn lại lực lượng, để hắn chí ít yên lặng ngàn năm. Liền như là Huệ biết rõ cùng nói tới đồng dạng, hắn, còn có bọn hắn, là quá khứ trùng điệp màn che cho cặn. Là quá khứ tất cả nhân loại bị nghiền ép đến cực hạn sau còn lại tàn lửa, bọn hắn kỳ thật đã cái gì đều không có còn lại, cái này cái gọi là nhân loại hợp nhất, kỳ thật cũng không phải là muốn đối đa nguyên vũ trụ tới một lần cuối cùng bộc phát. Đây là tân hỏa. Là từ quá khứ vô số lần thất bại, vô số lần tuyệt vọng, vô số lần phá diệt bên trong, truyền lại xuống tới một chút xíu tân hỏa. Đây cũng là bàn tay, tay nắm lấy hy vọng cuối cùng gậy truyền tay, từ quá khứ cho cặn bên trong mở rộng ra, hướng về tương lai bàn tay truyền lại mà đi gậy truyền tay. Tại Huệ cùng Hạo ý thức tương hỗ kết nối trong nháy mắt đó. Tại hình thiên thần thoại hình thái thể nội, vào thời khắc ấy, hai người mượn nhờ hình thiên thần thoại hình thái lực lượng. Vượt qua thời gian cùng không gian, vượt qua vận mệnh ước thúc. Rốt cục vào thời khắc ấy, tân hỏa từ quá khứ truyền lại đến tương lai, hy vọng gậy truyền tay từ Huệ trong tay truyền lại đến Hạo trong tay. Tất cả đối địch tất cả đều là diễn kịch, nhân loại hợp nhất cũng là diễn kịch, hai người giao chiến cũng là diễn kịch, bao quát hiện tại. Hạo nhất định phải tiếp tục diễn kịch, xem hết Huệ sau cùng diễn xuất. Huệ nhất định phải tiếp tục diễn xuất. Thẳng đến hấp dẫn vận mệnh tất cả lực chú ý, sau đó quá khứ tan biến, tương lai có hy vọng. Mà cái này, liền là chân chính nhân loại hợp nhất. Chương 72, 73, nhân loại không chết. Cửu đầu hình người nghịch thiên mà lên, hướng phía sương mù dày đặc nhất chỗ sâu phóng đi, ở trong quá trình này, bị hắn chỗ mang bao lấy tiên thiên tồn tại nhóm cũng bắt đầu rú thảm. Tại cái này hướng, trên, bắn vọt quá trình bên trong, trên người bọn họ bản nguyên bị một loại nào đó lực lượng vô hình chỗ tan rã, mặc dù không đến mức lập tức tiêu tán, nhưng là loại này tan rã không thua gì thiên đao vạn quả, mà lại là không cách nào dùng biện pháp gì ngăn cản cùng cắt giảm thiên đao vạn quả. Thống khổ, loại này sinh mệnh bản chất cùng tự thân bản nguyên tan rã thống khổ. Để tất cả tiên thiên tồn tại nhóm biết được bọn hắn ngay tại đi hướng diệt vong. Nhưng là bọn hắn không thể chống cự, một mặt là cửu đầu hình người cường đại, với tư cách lâm chung cực cửu đầu hình người, mọi cử động có lớn lao uy lực, bất luận cái gì một điểm động tĩnh đều đủ để đến siêu hạng cấp phương diện, đặc biệt là hắn thiên địa sơ ly cùng vũ trụ chung mạc hai loại công kích, càng là có một tia siêu việt siêu hạng cấp phương diện lực lượng, đây là bọn hắn không cách nào chống cự, lúc này toàn bộ đều bị mang khỏa lại với nhau. Cái này, trên, phương cũng không phải thật sự là vật lý trên ý nghĩa trên. mà là đao nguyên bản chất trên, hoặc là sâu, tại vô cùng vô tận tầng dưới chót quy tắc chỗ càng sâu, càng phía trên hơn, đao nguyên vũ trụ bản chất ngay tại trong đó, đồng thời thiên đạo cũng ở trong đó, thậm chí là sương mù, cùng sương mù về sau cái kia như ẩn như hiện khủng bố tháp cao cũng ở trong đó. Cửu đầu hình người liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng về sương mù nhào tới, mang theo tất cả hắn mang bao lấy tiên thiên tồn tại nhóm cùng một chỗ đón lấy sương mù. Sau đó trong sương mù liền có kinh khủng đồ vật bắt đầu ngưng thực, kia là một cái nóng bỏng như hành tinh. Không, là so hành tinh càng thêm nóng bỏng một loài chim, con chim này giống như kỳ to lớn vô cùng, dương cánh ở giữa liền có vô lượng chi lớn, vô lượng chi rộng, nếu là dùng bản nguyên lực lượng đi xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn thấy hắn trên người mỗi một đốm lửa đều là một viên hành tinh, mà những cái này hành tinh bên trong thế mà còn có hành tinh tại vần quanh xoay tròn, mỗi một đốm lửa đều là một cái hoàn chỉnh hệ hành tinh thống, mà vô số đốm lửa hội tụ là một cây cánh lửa, đây là vô số hệ. Hành tinh thống hội tụ mà thành cánh lửa biến thành hệ ngân hà đồng dạng hà hệ, sau đó vô số hà hệ tạo thành cánh. Tạo thành cái này loài chim toàn thân lông vũ. Đây là một cái liền có thể so với cả một cái đại vũ trụ lớn nhỏ sinh vật, óng ánh, vĩ đại, mênh mông, có lại mỹ lệ vừa kinh khủng dáng người, giờ phút này hiện ra ở cửu đầu hình người trước đó, tại cái kia trong sương mù dần dần mở rộng ra đến, sau đó cửu đầu hình người, cùng tất cả bị mang bao lấy tiên thiên tồn tại nhóm đều nhìn thấy cái này thần thoại đồng dạng sinh vật. Đây là phi thường rung động một màn, một cái có thể so với toàn bộ đại vũ trụ sinh mệnh, óng ánh thiêu đốt lên. Đây là từ trên lý luận căn bản không có khả năng xuất hiện sinh mệnh. Tại hắn sinh ra mới bắt đầu liền sẽ bản thân sụp đổ, quá mức hình thể khổng lồ không có bất kỳ cái gì vị diện có thể gánh chịu, đây là xa xa siêu việt bất luận cái gì đã biết tồn tại khổng lồ hình thể, chính là hỗn độn lịch lúc khổng lồ nhất tiên thiên ma thần, hoặc là hỗn độn cự thú đều không thể so sánh cùng nhau. Dạng này sinh mệnh đang sinh ra mới bắt đầu liền sẽ bể bụng chính mình sở tại vị diện. Sau đó sẽ bị vị diện khoảng cách chỗ chia cắt giết chết, cho dù hắn bản chất là sinh ra liền có thánh vị cấp độ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, cho nên từ trên lý luận là không thể nào tồn tại dạng này khổng lồ sinh mệnh. Cái này to lớn loài chim đem ánh mắt nhìn về phía cửu đầu hình người, lập tức liền có vô cùng kinh khủng khí cơ khóa chặt cửu đầu hình người, tính cả cửu đầu hình người chỗ mang bao lấy tiên thiên tồn tại nhóm cũng đều cùng nhau bị khóa định, lập tức. Tất cả tiên thiên tồn tại nhóm liền biết cái này khủng bố loài chim cũng là lâm chung cực, là cùng cửu đầu hình người đồng dạng cường độ, đồng dạng cấp độ, đồng vị cách đỉnh cấp tồn tại, khoảng cách chung cực cũng liền vẻn vẹn một bước ngắn thôi. Đón lấy, cái này to lớn như vũ trụ loài chim toàn thân bắt đầu toát ra mục nát. Mục nát, tĩnh mịch hơi thở đến, con chim này giống như gào thét, hắn óng ánh cánh lửa bắt đầu ảm đạm, hắn toàn thân trên dưới hỏa diễm bắt đầu dập tắt. Hắn làn da mọc ra kinh khủng mũ đau nhức, hắn thân thể bắt đầu hư thối cùng tan biến, đây hết thảy phát sinh nhanh chóng như vậy, để cái này to lớn loài chim chỉ tới kịp hướng cửu đầu hình người chọc tới một cái kia to lớn miệng chim lấy không thể tưởng tượng tốc độ mổ dưới cửu đầu hình người một cái đầu lâu, sau đó toàn bộ cự điểu như vậy. Hư thối tan biến, triệt để biến thành hư vô. Mà cái kia bị mổ xuống tới một cái đầu lâu tan thành vô số nhân loại. Mỗi người bọn họ hình tượng đều là khủng bố dữ tợn, riêng phần mình đều đang hô hoán lấy khai thiên hai chữ, sau đó bọn hắn ngay tại cái này trong sương mù bị hư thối là hư vô, mà quản chi thẳng đến một khắc cuối cùng, thanh âm của bọn hắn vẫn là khai thiên, lâm tiêu tán một khắc này đều không có bất kỳ cái gì sửa đổi. Cái này hiển nhiên chọc giận sương mù chỗ sâu một loại nào đó tồn tại, từ cái này to như vũ trụ hỏa diễm cự điểu xuất hiện về sau, liên tiếp đều có tồn tại hiển hiện ra, hoặc là kỳ quỷ. Hoặc khủng bố, hoặc dữ tợn, hoặc mênh mông, hoặc thần bí, hoặc mênh mông. Mỗi một vị đều có lâm chung cực thực lực cường đại, mà mỗi một vị đều đập nát cửu đầu hình người một cái đầu lâu, khiến cho đầu lâu này hoặc là hóa thành vô cùng vô tận nhân loại hình tượng, hoặc là liền biến thành sáu đại thống một trong, sau đó bị cái này sương mù mang bọc lấy vùi đầu vào đa nguyên vũ trụ chỗ sâu đi. Đối diện với mấy cái này lâm chung cực tồn tại, cửu đầu hình người tịnh không có triển khai bất luận cái gì công kích. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận những cái này lâm chung cực công kích, may mắn những cái này lâm chung cực tồn tại đều chỉ có thể phát ra một lần công kích. Sau đó hắn nhóm ngay tại cái này trong sương mù mục nát hư thối, tới lúc này, cửu đầu hình người chỉ còn lại bốn cái đầu sọ, mà hắn còn tại hướng về trên phương phóng đi. Mắt thấy huệ khoảng cách, trên phương đã phi thường tiếp cận lúc này, từ trong sương mù liền có bao trùm cao hơn hết hơi thở bắt đầu hội tụ, cái này hơi thở chi bàn bạc, chi khủng bố, thậm chí vượt xa quá Huệ Lâm Chung cực cấp độ, mà tại trong sương mù liền có một trương quyển trục hiển hiện, tại quyển trục này trên hiện ra vừa mới nổi lên tất cả Lâm Chung cực, mỗi một vị Lâm Chung cực đều là từ tầng 28 đồ hình chỗ phát họa mà thành. Hết thảy có 5 tôn, tại cái này 5 tôn Lâm Chung cực phía trên còn có 3 tôn từ 33 tầng đồ hình chỗ phát họa mà thành, lúc này trong đó một tôn liền từ quyển trục bên trong dậm chân mà ra. Cái này một tôn tồn tại có long nhan thân thể người, trường bào đai ngọc, tiên giày kim quang, đạp mạnh ra trong sương mù liền có thanh khí vần quanh hắn thân, hắn khí thuần thanh, như ngọc như tinh, có thể xưng ngọc thanh. Chỉ là chợt xuất ra hiện, cái này thanh khí lập tức bắt đầu mục nát hư thối, vốn là thuần thanh chi khí lập tức liền bắt đầu đục ngầu hôi thối, cũng không còn ngọc thanh chi minh, mà cái này long nhan thân thể người tồn tại cũng bắt đầu dần dần biến thành đen kịt mà không thể diễn tả ô uế. Tại thời khắc này, hắn mở miệng nói ra, thật đáng buồn đáng tiếc, như là sâu kiến, làm sao tranh thiên. Đang khi nói chuyện, cái này tồn tại chính là một chỉ điểm ra, trong chốc lát, vô tận số lượng mênh mông thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, toàn bộ đều lẫn lộn duy nhất, kia là siêu việt hơn xa siêu hạng cấp lực lượng kinh khủng, không thể miêu tả, không thể danh trạng, một chỉ xuống tới liền muốn đem Huệ biến thành hình người cho điểm nát. Tại thời khắc này, Huệ bỗng nhiên đem hắn mang khỏa mà đến toàn bộ tiên thiên tồn tại hướng về một chỉ này ném đi, tất cả tiên thiên tồn tại nhóm điên cuồng gào thét. Riêng phần mình dùng hết bọn hắn toàn bộ lực lượng đón lấy một chỉ này, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ hướng bọn hắn nghiền ép mà đến, bọn hắn chính là tại dưới bánh xe sâu kiến, căn bản là không có cách phản kháng chút nào. Một sát na ở giữa, những cái này tiên thiên tồn tại liền đại đa số chết hết, ngay cả bọn hắn thánh đạo đều bị yên diệt. Mà cái kia đầu ngón tay tự hồ có chỗ chần chờ, cuối cùng thu về, đem còn lại cực thiểu số còn sót lại tiên thiên tồn tại, phổ thông thánh vị, cao cấp thánh vị nhóm ném đến đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, mà một chỉ này tại điểm phá Huệ biến thành hình người một cái đầu lâu về sau. Cũng cứ thế biến mất không thấy nữa. Huệ biến thành hình người, giờ phút này chỉ có 3 đầu, cũng không có những cái kia tiên thiên tồn tại nhóm, hắn nhìn xem tiêu tán không thấy nữa Ngọc Thanh, chỉ là dừng lại. Lập tức lại muốn hướng lên tiếp tục leo lên, thế nhưng là ngay tại hắn dừng lại ở giữa, bỗng nhiên ở sau lưng hắn liền có một vòng mặt trời xuất hiện, cái kia khoa chẳng biết lúc nào thế mà từ Dương Liệt chỗ một lần nữa cầm lại mặt trời quyền hành, có lẽ là hắn còn có cái gì ác chủ bài, có lẽ là hắn thật có cái gì thiên. Mệnh, thế mà ngay tại vào thời khắc này, thừa dịp Huệ biến thành hình người trước lực đã hết. Hậu lực chưa sinh thời điểm, lại lần nữa điều khiển mặt trời quyền hành vọt lên. Hai tay trực tiếp cắm vào 3 đầu hình người sau trên cổ, khoa tiếng cười to lại lần nữa vang vọng vũ trụ ở giữa. Cơ duyên của ta ngay ở chỗ này a. Khoa hai tay cắm vào 3 đầu hình người sau trên cổ, ngay tại móc lấy cái gì, sau đó khoa sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn rống to, sao, làm sao có thể, vì cái gì không có, lý. Lý là không thể nào sai. Lúc này, 3 đầu hình người quay đầu nhìn về phía khoa, Huệ thanh âm vang lên nói, khoa. Có được đại lãnh chúa bản chất. Ngươi quá mạnh, cho nên ta nhất định phải trấn áp ngươi. Mặc dù trấn áp không được ngươi bao lâu, nhiều nhất ngàn năm ngươi liền sẽ thức tỉnh, nhưng là chí ít ngươi ảnh hưởng không được ta một trận chiến này. Trong lúc nói chuyện, từ 3 đầu hình người trong thân thể hiển hiện chỗ một mặt màu vàng mặt kính, cái này màu vàng mặt kính đón lấy khoa. Sau đó lập tức kéo lên ra biến thành một mảnh đại địa, đem khoa hoàn toàn chôn sâu ở trong đó, khối này đại địa như vậy thoát ly chiến trường, cũng hướng về đa nguyên vũ trụ chỗ sâu mà đi. Làm xong đây hết thảy về sau, 3 đầu hình người tự hồ như có như không hướng về thế giới vật chất nhìn một cái. Cái nhìn này vừa mới bắt gặp bảo vệ lấy phúc mang nhóm hạo, ánh mắt của song phương lại một lần nữa giao hội lại với nhau, ngay sau đó, 3 đầu hình người tiếp tục phóng lên tận trời. Tiếp tục hướng về sương mù chỗ sâu điên cuồng phóng đi. Lúc này, cái kia trên quyển trục lại lần nữa có ngập tràn khói xanh, lại là một đạo 33 tầng đồ hình đứng vững, nương theo lấy cái này đồ hình, nương theo lấy thanh khí, liền có một đầu thú thân thể người, trường bào cao quan, phía sau lưng tứ kiếm tồn tại dậm chân mà ra, cái này thanh khí vần quanh hắn thân, thanh chi lại thanh, không có chút nào một tia tạp chất. Có thể nói là thượng thanh. Cái này tồn tại nhìn xem 3 đầu hình người. Chỉ là khẽ lắc đầu than thở nói, đáng tiếc đáng thương, vô lượng lượng kiếp phun ra nuốt vào hư vô, thành tựu này đạt được chi cơ, nhưng lại chung quy là bị đại kiếp mông mùi trí tuệ, cũng chỉ có thể là hóa thành tro tàn. Đang khi nói chuyện, tôn này đầu thú thân thể người, người đeo tứ kiếm tồn tại cũng là nhấn một ngón tay, sau đó hắn ngay lập tức mục nát hư thối, hóa thành đen kịt không thể diễn tả đồ vật, cũng một lần nữa đưa về đến quyển trục phía trên. Một chỉ này vạch phá thiên địa hư vô, chém hết tất cả tồn tại. Từ không thể tưởng tượng nổi ở giữa bắn ra vô tận số lượng mênh mông uy năng, mặc dù chỉ là một chỉ, nhưng lại như là đa nguyên vũ trụ chính diện nghiền ép mà đến đồng dạng, tại cái này không thể địch nổi một chỉ hạ, Huệ biến thành ba đầu hình người đối diện mà lên, ở sau lưng hắn có vô số nhân loại chống đỡ lấy lưng của hắn, đều tại một chỉ này phía dưới đều yên diệt, nhưng là mỗi một cái yên diệt nhân loại đều lớn tiếng kêu gọi khai thiên hai chữ, sau đó ba đầu hình người thiên địa sơ ly. Một chiêu kia hướng về phía trước đánh tới. Không cách nào hình dung lực lượng lẫn nhau yên diệt. Đợi cho một chỉ này kết thúc lúc, ba đầu hình người chỉ còn lại cái cuối cùng đầu lâu, mà hắn thiên địa sơ cách cánh tay kia cũng tận số tan biến. Huệ còn tại sông lên phía trên đi, hắn khoảng cách sương mù chỗ sâu chỉ còn lại một bước ngắn. Tại quyển trục bên trong, cuối cùng một đạo 33 tầng đồ hình bên trong liền có lưu tại dậm chân ra, đồng dạng cũng là ngập tràn khói xanh. Cái này thanh khí chí cao vô thượng, nhất thanh hoàng mỹ, có thế hiệu là Thái Thanh. Cái này tồn tại đầu chim thân thể người, khoác sợi đây chấp trượng, thân hình cổ sơ mênh mông, hắn sau khi ra ngoài không nói một lời một chỉ điểm ra. Mà hắn tự hồ so mặt khác hai tôn tồn tại còn mạnh hơn một chút, cái này một chỉ điểm ra về sau thế mà tịnh không có hóa thành đen kịt khủng bố mà tan biến, chỉ là dùng hắn vô tình không biết hai mắt nhìn xem Huệ. Huệ vũ trụ chung mạc cũng đánh ra ngoài. Thế nhưng là yên nguyên bị cái ngón tay này điểm phá một cái đầu lâu, hắn cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng, hai tay đều là tàn tạ, toàn thân trên dưới chỉ còn lại không trọn vẹn thân thể, mà tại hắn sau lưng, gần như tất cả nhân loại hình tượng đã toàn bộ tiêu tán, hắn. Cái gì đều không có còn lại. Cái này đầu chim thân thể người cất ở đây mới từ bi mà nói, nhân loại chết hết. Ngươi cũng có thể yên giấc, đây là chúng ta đối ngươi còn lại từ bi. Đang khi nói chuyện, cái này đầu chim thân thể người tồn tại cũng hư thối là đen kịt khủng bố, quay về đến quyển trục phía trên, mà cái kia quyển trục trấn áp tất cả, ngăn cản tại Huệ cùng sương mù, cùng cái kia bên trong tháp cao tất cả đường xá. Huệ cái cuối cùng đầu lâu cao cao nâng lên, hướng về quyển trục, hướng về sương mù, hướng về tháp cao nhìn lại, hắn sau lưng không còn có nhân loại chèo chống hắn lưng, hắn tất cả đồng bạn, tất cả băng hữu, tất cả người phải bảo vệ dân, tất cả ràng buộc. Đến giờ khắc này đã toàn bộ không có. Cái này thân thể khổng lồ bắt đầu tiêu tán, Huệ biến thành hình người đã ở vào vỡ vụn bên trong. Không, nhân loại không chết. Đột nhiên, cuối cùng này đầu lâu lớn tiếng la lên, lớn tiếng gầm thét, tại thân hình này tiêu tán đồng thời, hắn hướng về kia quyển trục đối diện đánh tới, đâm đến đầu rơi máu chảy, đem cái này cái cuối cùng đầu lâu cũng đụng nát, thân thể cũng đụng nát, chân cũng đụng nát, từ này hình người bên trong lộ ra Huệ đến. Huệ cũng hướng về quyển trục này đánh tới, đồng dạng cũng là đâm đến thịt nát xương tan, nhưng là hắn còn chưa chết, chỉ là lớn tiếng la lên. Lớn tiếng gầm thét. Nhân loại không chết, cửu đầu ở đây. Nhân loại không chết, cửu đầu ở đây. Nhân loại không chết, cửu đầu ở đây. Một cổ không biết là cái gì lực lượng chống đỡ lấy Huệ, để hắn một lần lại một lần đâm vào trên quyển trục, thịt nát xương tan trăm ngàn lần. Nhưng là hắn đều một lần nữa phục hồi như cũ đi qua, sau đó lại một lần đụng vào, thanh âm của hắn khàn khàn, gào thét, như là khắp huyết đồng dạng, đem huyết nhục của mình va nát tại trên quyển trục, phủ lên tại trên quyển trục. Xa xa Hạo yên lặng nhìn xem, tất cả phúc mang nhóm cũng dừng lại bọn hắn tất cả khôi hài cùng ồn ào. Cũng đang yên lặng nhìn xem, tất cả còn có thể nhìn tồn tại nhóm, bọn hắn toàn bộ đều đang yên lặng nhìn xem. Đồng thời cũng nghe lấy cái kia sau cùng rống lên một tiếng. Nhân loại không chết, cửu đầu ở đây. Quả nhiên là đứa ngốc. Một lão nhân, hoặc là một trung niên, hoặc là một thanh niên, nhìn không ra hình thái, nhìn không ra quần áo, nhìn không ra dung mạo, nhìn không ra theo hầu, không thể gọi tên, hắn xuất hiện tại Huệ trước người, chỉ là thở dài nói, thiên địa như luyện, chỉ có tranh một tuyến, không tranh không là sinh mệnh. Ta công nhận ngươi tranh. Nhưng đây chính là thiên địa. Đi thôi, đi hảo hảo ngủ đông đi, ngươi cũng mệt mỏi. Lại không muốn, cùng nhiệt Huệ tại lúc này chợt nở nụ cười, hắn liền nói, ngươi. Rốt cục ra. Ngay trong nháy mắt này, huệ triệt để biến thành điều luật giả cuối cùng kết cục, biến thành vô số không biết ra sao hình dung đồ vật, cùng cái kia tháp cao cộng minh lại với nhau. Sau đó, tháp cao tản mát ra ánh sáng, này ánh sáng từ hỗn độn đến, này ánh sáng bao dung thiên địa vô cực, xuyên qua vũ trụ từ đầu đến cuối, ngàn tầng địa ngục, vạn trọng thiên đường, vô tận vực sâu, đều muốn hóa thành hư vô. Không. Lão nhân. Trung niên, thanh niên, hắn gào thét lớn hóa thành một xà, gắt gao cản trở cái này ánh sáng, sau đó cái này xà hướng về dưới, phương phun ra tự sắc máu tươi, lập tức, toàn bộ đa nguyên vũ trụ bắt đầu khép lại, hồng hoang đại lục bắt đầu gây dựng lại, từng cái vị diện bắt đầu khôi phục, đa nguyên vũ trụ bị đánh nát thông đạo, vết rách, vượt sâu các loại cơ hồ cũng bắt đầu khôi phục. Hồng hoang đại lục trên lại lần nữa có thực vật, động vật, vạn tộc, chỉ là bọn hắn đều lộ ra dị thường mông muội, lại không có trước đó văn minh hơi thở. Còn có vực sâu không đáy tầng dưới chót. Cái kia đạo liên thông thấp vĩ độ khe hở cũng tại khép lại bên trong, nhưng là đạo khe hở này dị thường ngoan cố, nhìn cái này khép lại quá trình, đoán chừng muốn thời gian ngàn năm mới có thể triệt để khép lại. Sau đó, nhân loại lại một lần nữa trên hồng hoang đại lục đổi mới, chỉ là bọn hắn trên thân đều không có thiên đạo đánh dấu, tội nghiệp, bọn hắn cũng đều có linh động ánh mắt, lại không phải là mông muội nhược trí. Mà Hạo, chỉ là nhìn xem cái kia xà, nhìn xem cái kia ánh sáng, nhìn xem tiêu tán huệ. Sau đó Hạo trước mắt tràn ngập ánh sáng, hắn xung quanh tất cả đều là ánh sáng. Xung quanh tất cả phản phất đều tiêu tán không thấy nửa đồng dạng, chỉ có Huệ mỉm cười đứng tại trước mặt hắn. Ta phải đi. Huệ vừa cười vừa nói. Hạo yên lặng đi đến mấy bước, hắn liền thấy Huệ đã bắt đầu quay người. Ngươi. Tại tương lai, còn có thể. Hạo muốn nói điều gì, nhưng là hắn cảm thấy miệng khô khốc vô cùng, lại là không còn gì để nói. Huệ cũng không quay đầu lại, chỉ là lắc đầu, hắn nói ra, đây mới thực là tiêu tán, quy về vô hạn người, là không cách nào lại đi xuất hiện. Mà lại ta mệt mỏi, quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt một lần. Hạo dừng lại hướng về phía trước bước chân, hắn yên lặng cúi đầu, sau đó lại sau lúc ngẩng đầu, hắn liền quyết nhiên nói ra, nếu ta đắc đạo, nếu ta siêu thoát, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi. Huệ tự hồ sửng sốt, hắn có chút ngừng một chút bước chân, quay đầu hướng về Hạo cười một tiếng, sau đó lại sau quay đầu hướng về ánh sáng bên trong đi đến, hắn vừa đi vừa nói chuyện, cái kia đoán chừng là rất lâu thật lâu sau a. Hạo trầm mặt, một mực nhìn lấy Huệ càng chạy càng xa, đã nhanh muốn nhìn không đến thân ảnh của hắn lúc, mới rống to, ân, cực kỳ lâu về sau hy vọng. Nhưng là vào lúc đó, tại cái kia cực kỳ lâu về sau khi đó, ngươi nhất định có thể lại lần nữa nhìn thấy nàng, nhất định có thể gặp ngươi lần nữa nàng. Hạo nhìn xem xa xôi bên ngoài, chỉ còn lại một điểm đen Huệ, phản phất muốn cùng quan hóa làm một thể Huệ, tự hồ. Tự hồ ở bên cạnh hắn nhiều một cái chấm đen nhỏ, cái này chấm đen nhỏ nắm tay của hắn, cùng hắn nương theo lấy đi hướng ánh sáng bên trong. Hạo lấy lại tinh thần, tại chung quanh hắn đều là phúc mang nhóm, bọn hắn tất cả đều rời khỏi phúc mang thần thoại hình thái, bọn hắn tất cả đều nhìn xem Hạo. Đi, chúng ta quay về hồng hoang đại lục, chúng ta đi sáng tạo thuộc về chúng ta. Nhân loại thành. Chương 1, Cổ Cùng Hình. Hạ Bộ, tập 1, Bàn Bộ Lạc Cổ. Chương 1, Cổ Cùng Hình, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Một cái 4 tuổi lớn nhỏ trẻ nhỏ bên cạnh khóc vừa kêu, đi tại phiến rừng rậm này biên giới. Mặc dù chỉ là trẻ nhỏ, nhưng là tại bộ lạc các đại nhân thường xuyên căn dặn bên trong, hắn cũng biết rời đi bộ lạc phạm vi bất kỳ địa phương nào đều gặp nguy hiểm, đặc biệt là rừng rậm, sa mạc, dãy núi chỗ sâu mấy nơi, cho nên hắn không dám vào nhập trong rừng rậm. Tại bộ lạc các lão nhân thuyết pháp bên trong, những địa phương này đều có kinh khủng quái vật, sau khi tiến vào liền sẽ tử vong. Mặc dù hắn còn chưa không hiểu cái gì là tử vong, nhưng đó nhất định là rất đau chuyện rất đáng sợ. Trẻ nhỏ tại cái này rừng rậm bên cạnh kêu khóc, nhưng là lại không dám khóc lớn tiếng hô, hắn sợ đưa tới quái vật, hắn sợ hắn tỷ tỷ gặp phải nguy hiểm, một thời gian bất lực, sợ hãi, nhưng là lại không dám lớn tiếng. Bỗng nhiên tại lúc này, từ trong rừng rậm chui ra ngoài một cái tiểu nữ hài, tuổi tác ước chừng 10 tuổi tả hữu, nàng bưng lấy một đống lớn cây nấm, đồng thời hưng phấn kêu lên, thật nhiều chân to nấm a, cổ, buổi tối hôm nay ngươi có thể uống súp nấm, nha, ngươi làm gì khóc a? cổ xẹp lấy miệng, nước mắt từng viên lớn rơi xuống, hắn bên cạnh khóc bên cạnh nói ra, tỷ tỷ chạy vào đến trong rừng rậm đi, ta nhìn không thấy tỷ tỷ, ta coi là tỷ tỷ bị trong rừng rậm quái vật cho bắt đi. Tiểu nữ hài vừa buồn cười lại đau lòng, nàng nhéo nhéo cổ khuôn mặt nhỏ, liền ôm cổ đạo, đồ ngốc, tỷ tỷ nhưng lợi hại lạc, quái vật gì đều đánh không thắng tỷ tỷ đâu. Cổ ngừng khóc khóc, nhưng hắn yên nguyên còn tại nức nở bên trong, vừa nức nở bên cạnh nói ra, tỷ tỷ gạt người, trong rừng rậm quái vật lợi hại cực kỳ, các đại nhân đều không cách nào đánh thắng những quái vật kia. Nghe Khang Thúc Thúc nói, gia gia hắn gia gia năm đó là trong bộ lạc mạnh nhất thợ săn, có thể bắn trúng 100 bước bên ngoài lớn con ruồi, nhưng đều bị trong rừng rậm quái vật kéo đi ăn hết, tỷ tỷ gạt người. Tiểu nữ hài cười bóp đem hai lần cổ khuôn mặt nhỏ nói, tỷ tỷ thật sự lợi hại cực a, thật sự rất lợi hại a, nhưng là các đại nhân cũng không biết chính là, cổ cũng không cần đem chuyện này nói cho các đại nhân a, đây là cổ cùng tỷ tỷ ở giữa bí mật nhỏ, có thể chứ? Cổ chần chờ khẽ gật đầu, sau đó hắn liền lôi kéo tiểu nữ hài góc áo, sợ tỷ tỷ của mình lần nữa bị mất. Tiểu nữ hài liền mặc cho cổ lôi kéo, nàng hừ phát từ khúc, chính là tùy tiện loạn hừ, bưng lấy một nắm lớn cây nắm hướng về bên ngoài rừng rậm đi đến, nhìn nàng tâm tình tốt cực kỳ. Cổ nức nở nửa ngày rốt cục ngừng lại, hắn cũng buông lỏng tay ra, liền nhìn xem tiểu nữ hài trong ngực cây nắm, hắn liền bắt đầu nuốt lấy nước bọt. Cái này cây nắm nhưng là đồ tốt đâu, chỉ cần cùng thịt cùng một chỗ luộc thành canh, cái này canh liền sẽ ngon vô cùng, cổ ngẫu nhiên uống qua loại này thịt súp nắm. Hắn mỗi một lần đều ăn đến bụng chống chứa không nổi mới dừng lại, đây cũng không phải là thường xuyên có thể ăn vào đồ vật a. Tỷ tỷ, ta. Cổ nuốt nước miếng một cái, hắn ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn liền thấy tỷ tỷ đột nhiên cầm trong tay cây nắm toàn bộ bỏ xuống, sau đó đột nhiên đưa tay hướng hắn vồ tới, cổ còn không có xem hiểu xảy ra chuyện gì, đột nhiên tầm mắt của hắn lại bắt đầu điên cuồng rút lui, một cổ lực lượng khổng lồ lôi kéo tại hắn trên cổ áo. Kẹp lấy cổ của hắn cơ hồ không thể thở nổi, mà lại bởi vì tốc độ quá nhanh, để hắn cảm giác thân thể đều đang đau nhức, phản phất toàn bộ thân thể đều muốn rời ra từng mảnh, cái này khiến trước mắt hắn một mảnh hoa râm. Cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đã trôi qua không biết bao lâu, cổ cảm thấy mình sắp đã hôn mê lúc, hắn bị hung hăng ngã sắp xuống tại bãi cỏ ngoại ô bên trên, cái này khiến cánh tay hắn cùng trên mặt bị cắt ra một chút vết cắt, trên thân cũng rơi đau đớn. Nhưng là cũng không có nhận thương tổn quá lớn, chỉ là bỗng nhiên kịch biến, cái này khiến cổ cả người đều choáng nặng nề, đặc biệt là vừa vặn cái kia một đoạn bị kẹt lấy cổ không thể thở nổi, đây càng là để cổ toàn thân bủng rủng bất lực, lúc này nhìn tất cả mọi thứ đều biến thành hoa trăm hạt tròn cùng trùng điệp cái bóng. Cổ liền thấy mấy cái màu đen nhánh quái vật, có cao hơn 2 mét, cùng nhân loại đồng dạng có tay có chân, bọn chúng đang cùng một cái tiểu nhân hình đánh nhau. Khác cổ liền không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chung quanh có gió đang gào thét âm thanh, cũng có bành bành trầm đục âm thanh, thỉnh thoảng còn có quái vật tiếng gầm gừ, những âm thanh này để cổ dọa đến toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt. Giống như này qua ước chừng tầm 10 giây thời gian, cổ dần dần có khí lực, đầu của hắn cũng không có như vậy bị choáng rồi, sau đó không hiểu, trong đầu hắn xuất hiện cha cha, mẹ mẹ, còn có tỷ tỷ bộ dáng. Cái này khiến hắn trong lòng ngực có một cổ khó mà hình dung nhiệt lưu, tại quái vật vần quanh bên trong, tại các loại kinh khủng tiếng gầm gừ bên trong, hắn ngược lại chống đỡ lấy thân thể từ mặt đất đứng lên. Mặc dù cổ toàn thân trên dưới đều tại run rẩy kịch liệt, mặc dù hắn bản năng biết mình khả năng chết chắc, nhưng là hắn yên nguyên cuột cường từ mặt đất đứng lên, ngẩng đầu, toàn thân căng thẳng, sau đó dụng lực nhìn về phía trước. Cổ làm xong hết thảy chuẩn bị, quản chi hắn cũng không biết cái này chuẩn bị cái gì. Quản chi hắn cũng không biết tiếp xuống chính mình muốn đối mặt cái gì. Quản chi hắn cũng không biết tử vong là cái gì, nhưng là hắn trong lòng ngực dũng khí để hắn trực diện hướng về phía trước. Sau đó, cổ thấy được không thể tưởng tượng tràng cảnh, hắn thấy được chính mình khả năng cả một đời đều không thể quên được một màn. Ở trước mặt hắn, tỷ tỷ của hắn có chút thở hào hĩnh, trên người thuộc da áo có rất nhiều tổn hại, toàn thân trên dưới cũng nhuộm đầy máu tươi cùng các loại nội tạng ốc. Nhưng là tỷ tỷ của hắn chính cười, dùng một loại phi thường nụ cười sáng lạng cười, nụ cười kia tinh khiết đến phản phất nhất là thanh tịnh bầu trời hoặc là nước hồ như thế. Không có một tia tì vết, không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, thậm chí liên sát ý, cừu hận, hoặc là khác hết thảy tâm tình tiêu cực đều không có, cặp mắt của nàng thuần tịnh vô hạ, mang theo một loại không cách nào hình dung mờ mịt cảm giác, cổ thậm chí tại cặp con mắt kia trông được đến tinh không đồng dạng cảm giác. Mà tại tỉ tỉ của hắn dưới chân, ba con quái vật to lớn bị xé thành chia năm xẻ bảy, những quái vật này có màu xám đen thật dày da lông, có cùng nhân loại tương tự hình thể kết cấu, độ cao ước chừng tại 2m5 tả hữu, toàn thân trên dưới tất cả đều là dày đặc cơ bắp. Một cái quái vật chừng 3-4 người tương tự lớn nhỏ, nó đầu có thật dài răng nanh, bộ dáng dữ tợn mà kinh khủng, nó móng vuốt có hơn 30cm dài trảo, sắc bén đến như là chủy thủ. Cái này ba con quái vật giờ phút này toàn bộ nằm xuống đất, có một đầu quái vật đầu bị vặn xuống, xương cột sống đều bị kéo ra khỏi thân thể, có một đầu quái vật bụng bị toàn bộ xé ra, nội tạng bị toàn bộ kéo ra khỏi thân thể, còn có nhất đủ một đầu quái vật thảm nhất, đầu toàn bộ bị ép bạo, thân thể tức thì bị xé thành hai đoạn, nó một cái móng vuốt còn bị tỉ tỉ của hắn nắm trong tay. Cổ nhìn xem một màn này, cái này vốn nên là tràn đầy kinh khủng, tràn đầy máu tanh một màn. Nhưng khi hắn nhìn thấy tỷ tỷ mình mỉm cười và đôi mắt, cái kia hoàn mỹ tinh khiết, vậy không có một tia sát ý cùng vẻ lo lắng khí tức, hắn đối một màn này lại cũng không cảm giác được đáng sợ. Tỷ tỷ. Cổ nhỏ giọng kêu một tiếng. Tiểu nữ hài lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng thoát ly khỏi cái kia không linh trạng thái, trực tiếp ném ra quái vật móng vuốt, một thanh liền đem cổ ông ở trong ngực, sau đó liền nhẹ nhàng vỗ cổ phía sau lưng nói, không sao, cổ, không sao. Tỷ tỷ tới, đừng sợ. Tỷ tỷ tới. Cổ cũng không có sợ hãi, nhưng là hắn thích mình bị tỷ tỷ ôm cảm giác, kia là ấm áp cùng an tâm. Tiểu nữ hài cũng không có lấy đi cái này ba con quái vật bất luận cái gì huyết nhục, mặc dù bộ lạc đồ ăn ở bên trong kỳ thật lâu dài đều không đủ, cái này ba con quái vật huyết nhục có thể nói là thu hoạch lớn, nhưng là nàng lại không có chút nào lấy. Nàng nói cho cổ, nàng không muốn để cho người khác biết dị thường của nàng. Mà lại nàng nhiều lần căn dặn cổ, tuyệt đối không nên đem dị thường của nàng nói cho các đại nhân, nàng sợ. Nàng sợ mọi người cảm thấy nàng là quái vật. Nàng sợ ba ba mụ mụ đem nàng đuổi ra bộ lạc. Tại về nhà trước đó, tỷ tỷ trả cố ý mang theo cổ đi chỗ rừng sâu một chỗ ấm áp bên trong tắm rửa, đem tất cả huyết tinh toàn bộ đều rửa sạch sẽ về sau, tỷ tỷ của hắn mới mang theo hắn hướng bộ lạc mà đi. Trên đường đi cổ tỷ tỷ cũng nói cho hắn, nàng từ nhỏ đến lớn dị thường. Nàng thường xuyên mơ tới chiến tranh, chiến đấu, không thể tưởng tượng quái vật, không thể tưởng tượng tạo vật, không thể tưởng tượng chiến trường. Mà vô luận là bất luận cái gì chiến đấu, bất kỳ cái gì chiến trường, nàng đều là mạnh nhất. Nàng có không có bất kỳ cái gì đại nhân. Hoặc là nói không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể so sánh được cường đại. Cổ tỷ tỷ nói cho hắn biết, tại nàng 7 tuổi một năm kia, nàng bởi vì thu thập hoa quả không cẩn thận tiến vào trong rừng rậm, nàng tao ngộ ngẫu nhiên ra kiếm ăn rừng rậm chi chủ. Kia là một con vô cùng to lớn, huyết tinh vô cùng kinh khủng to lớn long xà. Cổ không biết cái gì là long xà, tỷ tỷ của hắn cũng không có cẩn thận nói cho hắn biết. Sau đó, vẻn vẹn chỉ là 7 tuổi nàng, đem đầu kia long xà giết chết tại chỗ rừng sâu, khi đó cổ mới xuất sinh không đến 1 tuổi. Nàng len lén đem long xà huyết nhục đút cho cổ. Cho nên cổ từ nhỏ đến lớn thể chất đều so đồng niên người mạnh hơn, xưa nay sẽ không sinh bệnh, mà lại sau khi bị thương đều có thể nhanh chóng khép lại, theo tuổi của hắn tăng trưởng, loại này chỗ tốt sẽ còn càng thêm thể hiện ra. Nhưng là cổ tỷ tỷ nói đến đây chút quá khứ lúc, nàng cũng lộ ra ảo não biểu lộ, nàng nói cho cổ, bởi vì nàng giết chết rừng rậm chi chủ, cho nên phiến rừng rậm này tại mấy năm này bên trong trở nên càng thêm nguy hiểm. Bởi vì trong này động vật, ma thú, bọn quái vật bắt đầu tranh đoạt khởi rừng rậm chi chủ vị trí, thậm chí từ chỗ xa hơn còn có động vật. Ma thú, bọn quái vật chạy tới. Nàng cảm thấy lúc ấy nàng làm được lỗ mãng, nàng không nên trực tiếp giết chết long xà, nên đánh phục nó mới đúng. Cổ cũng không biết đây hết thảy ý vị như thế nào, hắn chỉ là phản phất nghe cố sự đồng dạng nghe tỷ tỷ kể ra đây hết thảy, mà hắn nghe được say sưa ngon lành. Mãi cho đến rất nhiều năm về sau, khi chính cổ đối mặt một đầu long xà lúc, hắn mới biết được tỷ tỷ của hắn nói tới sự tình đến cùng đến cỡ nào khoa trương. Một cái vẻn vẹn 7 tuổi tiểu nữ hài, không có bất kỳ cái gì siêu phàm chi lực mang theo, liền dựa vào lấy một cái tiểu nữ hài nhục thân. Liền đem một con chứa chân long huyết mạch ma thú cấp 4 đánh chết. Cái này ý nghĩa đơn giản không nên quá kinh khủng. Đơn giản tự như là những cái kia tinh thần hề hề phúc mang nhóm nói tới điên cuồng lời nói, cái gì đối mặt quái vật to lớn lúc muốn lăn lộn, muốn nhảy phản, muốn tại phù hợp địa điểm, phù hợp vị trí cùng theo A Kiện cái gì. Hắn nghe không hiểu những này Phúc Mang nhóm lời đã nói ra ý tứ, liền như là hắn chưa hề cũng đều không hiểu tỷ tỷ của hắn đến cùng là như thế nào tại 7 tuổi lúc giết chết Long Xà. Chỉ là vào lúc này, ở trong mắt cổ chỉ có sùng bái, chỉ có làm tỷ tỷ vui vẻ. Chỉ có nắm tỷ tỷ tay lúc an tâm. Tại cổ phía trước, bộ lạc thấp nhà bằng đất đã xuất hiện ở trước mắt, hắn vui sướng gọi nháo chạy hướng về phía bộ lạc, mà trong bộ lạc các đại nhân cũng nhìn thấy cổ cùng tỷ tỷ của hắn, đoàn người đều cười, cũng có bọn hắn đám tiểu đồng bạn kêu tên của bọn hắn chạy hướng về phía bọn hắn. Cổ, Hình, các ngươi trở về nha. Cổ vui vẻ đáp lại, như vậy dung nhập vào tiểu đồng bọn bên trong, sau đó cổ tỷ tỷ, Hình mỉm cười bưng lấy cây nấm, trước một bước hướng về nhà mình nhà bằng đất đi đến. Cái này lúc sau đã là vào lúc giữa trưa. Rất nhiều người ta đều có khói bếp, ánh nắng tươi sáng, đại đa số người trên mặt đều mang tiếu dung. Năm đó, cổ, 4 tuổi. Chương 2, cực cùng quý khách. Cổ 8 tuổi. Hắn đã không còn là trẻ nhỏ, mà hẳn là thuộc về thiếu niên dự bị. Làm sắp trở thành thiếu niên cổ. Hắn sẽ ở 10 tuổi bắt đầu gia nhập vào bộ lạc dự bị thợ săn trong hàng ngũ, bắt đầu đi theo bộ lạc các đại nhân cùng một chỗ đi săn, bất quá bọn hắn chỉ là đi theo học tập, đồng thời làm một chút hậu cần tương tự công việc, chân chính săn bắn con mồi vẫn là các đại nhân, mà bọn hắn những thiếu niên này thì sẽ một mực học tập đến 14 tuổi, tới lúc đó bọn hắn liền sẽ trở thành bộ lạc chính thức thợ săn. Làm thiếu niên dự bị. Cổ cũng không thế lại mỗi ngày chơi đùa. Hắn nhất định phải bắt đầu học tập các loại kỹ năng, các loại sinh tồn tri thức, các loại đi săn tri thức, các loại thu thập tri thức, cùng nhận ra con mồi cùng hoàn toàn không cách nào đối kháng quái vật kinh khủng vân vân. Cổ chỗ bộ lạc tên là Bàn, là một cái tại hoang mạc biên giới, lưng tựa một mảnh đại sơn trung đẳng bộ lạc, toàn bộ lạc hết thảy có hơn 3.000 tộc nhân, mặc dù không nói là áo cơm không lo, nhưng là tại xung quanh đây mười mấy cái nhân tộc trong bộ lạc, cũng có thể xem như ấm no có thừa. Kho lương thực đủ mà biết lễ tiết. Đầu này thích hợp với hết thảy trí tính sinh mệnh, bởi vì sinh tồn là sinh mệnh thứ nhất nhu cầu, chỉ có tại sinh tồn đạt được cam đoan về sau mới có thể nghĩ khác. Bàn bộ lạc vị trí địa lý coi như ưu việt, mặc dù bộ lạc cách đó không xa chính là nhìn một cái vô biên hoang mạc, nhưng là nó phía sau lại là một mảnh núi cao, từ trên núi cao có băng tuyết hòa tan sau hội tụ thành dòng suối, đại lượng dòng suối hội tụ vì dòng sông. Tại bạn bộ lạc cách đó không xa chính là một dòng sông nhỏ, dòng sông bên trong sản xuất lấy đại lượng cá lấy được, tại dòng sông hai bên thì là cây cối cây rong rậm rạp. Một năm bốn mùa càng có nhiều loại động vật sẽ di chuyển đến tận đây, mà từ bộ lạc phía sau núi hướng lên thì có một mảnh rừng rậm khía cạnh thì là núi cao bãi cỏ ngoại ô, sau đó địa hình dần dần dốc đứng, nơi đó chính là ít ai lui tới núi cao vách núi khu vực. Dạng này môi trường tự nhiên kỳ thật đã phi thường phong phú. Đặc biệt là đối với Yên Nguyên ở vào đi săn thu thập giai đoạn nguyên thủy bộ lạc tới nói liền càng là như vậy, đã có cá lấy được, lại có hàng năm di chuyển đến đây các loại động vật hoang dã, mặc dù bộ lạc cũng không có trồng trọt cái gì thu hoạch. Nhưng là chỗ dựa vào nước, trong bộ lạc đã 20-30 năm không có chết đói qua tộc nhân. Loại tình huống này, bàn bộ lạc đã không cần giống xung quanh bộ lạc nhỏ như thế, 10 tuổi không đến hài tử liền muốn đi theo người trưởng thành cùng đi săn bắt cùng thu thập. Không biết là từ chừng nào thì bắt đầu, 14 tuổi mới tính trưởng thành thợ săn, trước kia 10 tuổi hài tử đều tại bộ lạc bên trong chịu tới trình độ nhất định giáo dục, mặc dù chỉ là rèn luyện thân thể của bọn hắn, rèn luyện bọn hắn dùng trường mâu cùng lưỡi búa năng lực, rèn luyện bọn hắn bắn tên năng lực. Cùng dạy bảo bọn hắn hoang dã bên ngoài cầu sinh năng lực, quy củ như vậy đã bị tất cả tộc nhân tiếp nhận. Cổ ngay tại tiếp nhận dạng này giáo dục, mà ngoại trừ các đại nhân chỗ dạy bảo những này. Hắn mỗi ngày đều muốn tại tỷ tỷ Hình nơi đó tiếp nhận khác loại giáo dục. Cổ biết Hình rất mạnh, mạnh phi thường, so trong bộ lạc bất kỳ một cái nào đại nhân đều mạnh hơn, bất quá hắn tuân thủ cùng Hình ước định, cũng không có đem việc này nói cho khác bất luận kẻ nào, mà Hình cũng len lén dạy bảo hắn tên là chiến đấu, tri thức. Không được a, tỷ tỷ, ta vẫn còn không biết rõ ngươi nói bị lệch lực đến cùng là cái gì. Cổ cầm một cây gậy gỗ ngu ngơ hồi lâu, lúc này mới phàn nàn nói với Hình. Hình nằm ở bên cạnh nham thạch bên trên, nàng đã 14 tuổi trưởng thành, năm nay vừa mới thành niên, dựa theo trong tộc quy củ, nàng không sai biệt lắm muốn tìm cái nam nhân thành gia, bất quá hình vụng trộm đã nói với cổ, nàng chướng mắt trong tộc các nam nhân, nàng luôn cảm giác mình không nên dễ dàng như vậy kết hôn sinh con, cũng không nên tại cái này trong bộ lạc đợi cả cuộc đời trước, nàng tự hồ cùng người nào từng có cái gì ước định, nhưng là nàng tất cả đều không nhớ rõ. Hình liếc mắt cổ một chút. Nàng cũng rất khổ não nói, thế nhưng là bị lệch lực lượng chuyện như vậy, chính là tùy tiện khẽ động liền có thể minh bạch a, ta cũng hình dung không ra kia rốt cuộc là cái gì. Cổ lập tức bó tay rồi, hắn nhịn không được đem cây gậy gỗ này ném cho hình, sau đó nói ra, tỷ tỷ lại cho ta biểu diễn một lượt đi. Hình tiếp nhận gậy gỗ, đây là một cây bạch thụ nhánh cây, bạch thụ là một loại chất gỗ rất mềm cây cối, căn này nhánh cây hái xuống sau không có trình độ, rất nhanh liền trở nên lại giòn lại cán, hơi dùng sức liền sẽ trực tiếp bẻ gãy vỡ nát, đây cũng là hình huấn luyện cổ lực lượng bị lệch công cụ. Lập tức hình liền nhảy xuống nham thạch, sau đó nàng cầm căn này nhánh cây đối hướng về phía tòa này cự nham, cổ tập trung tinh thần nhìn xem hình, hình liền tùy ý đem căn này bạch thụ nhánh cây hướng về phía trước một đâm, bộp một tiếng giòn vang, căn này lại giòn lại làm nhánh cây thế mà trực tiếp đâm vào đến trong nham thạch, nhánh cây có thể nói là lông tóc không tổn hao gì, mà cái này nham thạch lại bị đâm ra một cái thật sâu cái hố tới. Cổ mở to hai mắt, hắn hoàn toàn xem không hiểu hình thủ pháp đến cùng là cái gì, hắn thuận tay tiếp nhận hình đưa tới gậy gỗ, đồng dạng tư thái một đâm xuống dưới. Bộp một tiếng, cây gậy gỗ này trực tiếp đứt gãy vỡ nát ra, mà nham thạch bên trên ngay cả cái dấu đều không có. Tỷ tỷ. Cổ nhãn con ngươi bên trong đều muốn có nước mắt, hắn nói thầm lấy nhìn về phía hình. Hình cũng là không thể làm gì, nàng làm được những này, liền như là ăn cơm uống nước hô hấp đồng dạng tự nhiên mà vậy, nhưng là nàng thật sự không cách nào đem nó hình dung ra, quản chi là nàng đem hết toàn lực đi hình dung, cổ nghe cũng là không hiểu thấu. Chính là đem gậy gỗ đặt ở trên tay, cảm nhận được nó sức thừa nhận, sau đó ngươi liền đều dùng sức, đem cái này lực dẫn dắt đến đâm về nham thạch là được rồi. A a a, phiền chết, ta cũng không biết á. Hình vào rối mái tóc dài của mình, nàng cũng là bực bội gọi hô lên. Cổ đều muốn khóc, hắn đã đi theo hình thiên huấn luyện hơn nửa năm, thế nhưng là ngay cả cơ sở nhất bị lệch lực lượng đều làm không được, cổ đột nhiên minh bạch, hình cường đại là thiên bẩm, vậy căn bản không phải người bên ngoài có thể học đồ vật. Cái này khiến cổ rất là uể oải, bất quá hắn cũng tự có một cổ mang kình, lập tức hắn ngay tại hình chỉ đạo hạ bắt đầu đối nhục thân rèn luyện. Cái này mặc dù không dính đến bất luận cái gì kỹ xảo chiến đấu cùng chiến đấu thủ đoạn, nhưng là loại này rèn luyện nhục thân dưới, cơ thể của hắn, gân cốt, mềm dẻo độ các loại, kỳ thật đều vượt xa quá đồng niên người, không, thậm chí là có thể cùng trong bộ lạc các đại nhân sánh vai. Cổ trên thân chỉ có đều đều cơ bắp, nhìn chỉ là so đồng niên người muốn khỏe mạnh một chút, nhưng là lực lượng của hắn đủ để cùng trong bộ lạc khí lực lớn nhất những đại nhân kia so sánh. Cổ nhục thân rèn luyện là hình thiên tự tay chỉ đạo, mỗi một bước, mỗi một lần tay cùng thân thể động tác, mỗi một lần rèn luyện cơ bắp, xương cốt các loại, hình thiên đều đưa tay tại cổ trên thân không ngừng uốn nắn hắn toàn thân trên dưới. Từ làn da, đến huyết nhục, đến xương cốt, đến huyết mạch, thậm chí là xâm nhập đến thần kinh, cũng chỉ có hình mới có khủng bố như vậy vi khống năng lực, cũng chỉ có hình mới có thể chỉ là đụng vào liền có thể cảm ứng rõ ràng đến cổ thể nội hết thảy huyết mạch cơ bắp cốt tủy lưu động. Hoàng hôn lúc đến, cổ đã ngã xuống đất kịch liệt thở dốc lên, hắn vận động hiệu suất cao đến dọa người, liền đến trưa rèn luyện, hoàn toàn so ra mà vượt một cái nam nhân trưởng thành không nghỉ không ngủ rèn luyện 4-5 ngày. Mà lúc này, hình đã kéo lấy một con cao hơn 2 mét heo loại ma thú ra. Ngay tại chỗ cắt chém lấy thịt nướng chín, sau đó cổ cũng không nói một lời ngồi ở hình bên cạnh, đợi cho một miếng thịt nướng chín về sau, hắn liền từ hình trong tay nhận lấy từng ngụm ăn. Hiệu suất cao rèn luyện, mang đến chính là cực cao dinh dưỡng nhu cầu, chỉ là trong tộc đồ ăn là không cách nào cung cấp nuôi dưỡng dạng này rèn luyện, cho nên từ khi hình yêu cầu cổ bắt đầu rèn luyện nhục thân về sau, nàng mỗi ngày đều sẽ đi rừng rậm hoặc là trong núi sâu săn bắt ma thú, sau đó đem nó thịt cho cổ dùng ăn, lúc này mới sẽ không để cho cổ thâm hụt thân thể. Ăn ăn, cổ bỗng nhiên nói ra, tỷ tỷ, ta khả năng không có cách nào học được ngươi kỹ xảo chiến đấu. Khả năng cả một đời đều học không được, nếu là dạng này, ta còn có thể giống tỷ tỷ dạng này mạnh lên sao? Hình lúc này cũng đang ăn mê mùi thịt thú vật, nàng sau khi nghe liền ngây ngẩn cả người, sững sờ suy nghĩ kỹ nửa ngày, nàng lúc này mới chăm chú nói với cổ, là có thể, cổ, ngươi biết ta từ nhỏ đến lớn đều sẽ mơ tới một chút vật ly kỳ cổ quái. Ở trong mơ, tự hồ có người đối với ta như vậy nói qua, cái gọi là cường đại, cũng không đơn thuần là chỉ lực lượng cường đại, căn cứ người sử dụng cùng phương pháp sử dụng khác biệt. Đồng dạng lực lượng có thể sẽ bộc phát ra hoàn toàn khác biệt mạnh yếu tới. Ta cũng nói không ra ta loại này kỹ xảo chiến đấu đến cùng làm như thế nào học tập, có lẽ ngươi thật là học không được, nhưng là ngươi cũng có thể có được thuộc về chính ngươi cường đại. Chính ta cường đại. Cổ cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó hắn chỉ lắc đầu nói, ta không rõ sự cường đại của ta là cái gì, lại thế nào mạnh, tại tỷ tỷ trước mặt cũng bất quá một nháy mắt liền sẽ bị đánh đến a. Vậy liền đi hướng cực. Hình bỗng nhiên đứng lên, nàng duỗi hai tay ra, nắm tay thành quyền nói, đã ngươi cũng không biết nên như thế nào cường đại. Ngươi cũng không hiểu chính mình cường đại là cái gì, vậy liền đi hướng vô cùng tốt. Cổ càng là không rõ, hắn hỏi, cái gì là cực? Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, vân vân hết thảy. Hình nụ cười sáng lạng, nụ cười kia thanh tịnh hoàn mỹ, nàng cười nói với cổ, cái gọi là cực chính là cái này. Tỷ như trong tộc các đại nhân sử dụng cung tiễn, ngươi nếu là có thể tại ngoài ngàn mét bắn trúng mục tiêu, vậy ngươi liền thử vạn mét bắn ra ngoài bên trong mục tiêu, sau đó là 10 vạn mét bên ngoài, 100 vạn mét bên ngoài, thẳng đến có một ngày, ngươi có thể đứng tại bộ lạc bên trong bắn thủng hoang mạc. Vậy ngươi liền vô địch. Lại tỷ như tốc độ, ngươi nếu là có thể một nháy mắt từ bộ lạc chạy đến đỉnh núi, sau đó lại từ đỉnh núi chạy xuống, vậy ngươi liền vô địch. Lại tỷ như lực lượng. Nếu là ngươi có thể dơ lên một đầu lợn rừng, vậy ngươi liền thử đi dơ lên 10 đầu, thử đi dơ lên voi lông dài, thử đi dơ lên lông xà, nếu là ngươi có thể dơ lên một ngọn núi, vậy ngươi liền vô địch. Lại tỷ như phòng ngự, nhục thể của ngươi cứng cỏi đến có thể miễn dịch cung tiễn, miễn dịch trường mâu, miễn dịch lưỡi búa, sau đó miễn dịch tất cả ma thú công kích. Ngươi thậm chí đều không cần tránh né, cũng không cần kỹ xảo, chỉ cần đánh chết địch nhân liền có thể, vậy ngươi liền vô địch. Ngươi không biết ngươi nên như thế nào mạnh lên lúc, liền đem ngươi bây giờ cường đại đi đến cực hạn, sau đó siêu việt cái này cực hạn, lại đi đến siêu việt cực hạn, lại vượt qua đi. Đây có lẽ là ngốc nhất biện pháp, nhưng đây cũng là mạnh lên biện pháp, có lẽ tương lai có một ngày, cổ ngươi lại so với tỷ tỷ còn cường đại hơn đâu. Cổ càng nghe con mắt càng là tỏa sáng, nghe xong hình thuyết pháp về sau, hắn không ngừng dùng sức chút lấy đầu. Gắt gao đem hình lời nói ghi tạc trong óc. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, liền đi một đầu cực con đường tốt rồi, người khác đần, liền dùng tỷ tỷ nói tới đần phương pháp. Giải khúc mắt, cổ cùng hình cười cười nói, đã ăn xong thịt ma thú, sau đó hai người liền hướng bộ lạc đi. Đi tới bộ lạc trước cổng chính lúc, hai người đều thấy được trong bộ lạc chỗ thế mà đốt lên đống lửa, hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều nhanh bước tới lấy trong bộ lạc chỗ chạy chậm đi. Đây là có bộ lạc bên ngoài khách nhân đến. Cái này trong bộ lạc đóng lửa nhóm lửa. Liền mang ý nghĩa bộ lạc muốn chiêu đãi khách nhân tôn quý. Lần trước khách nhân tôn quý là khoảng cách bàn bộ lạc rất xa một cái cỡ lớn trong bộ lạc thương nhân, bọn hắn mang đến một loại tên là đường đồ vật, ngọt ngào, cổ cùng hình dùng một chút không đáng chú ý ma thú cốt đổi một khối nhỏ đường, màu nâu đen, cạo xuống một chút bột phấn để vào trong mồm, ngọt đến làm cho hai người trong mắt đều cong lên, cái kia một cục đường bọn hắn ăn một tháng. Mỗi ngày mỗi người đều chỉ có thể thêm vào một ngụm. Hy vọng lần này vẫn là những thương nhân kia đến, cổ cùng hình liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được hưng phấn. Sau đó bọn hắn đi tới cái này đóng lửa trước, cũng không có nhìn thấy những thương nhân kia nhóm gia súc cùng hàng hóa, ngược lại là trong tộc tộc trưởng, còn có một số trong tộc đi săn thật mạnh mẽ mọi người vây quanh ở đóng lửa bên cạnh, tại tộc trưởng bên cạnh tôn vị ngồi lấy một cái xa lạ lão nhân. Hắn nhìn dung mạo tang thương, mặt mũi nhăn nheo, tóc muối tiêu, mặc y phục rách rưới, nhưng cặp mắt kia lại phi thường sáng tỏ, tràn đầy một loại tên là trí tuệ đồ vật. Khi cổ cùng hình chạy tới lúc, lão nhân kia ngẩng đầu nhìn về phía hai tỷ đệ. Sau đó tộc trưởng gọi ra tên của hai người, để bọn hắn không nên quấy nhiễu đến quý khách, làm tộc trưởng gọi ra cổ lúc, lão nhân nhìn về phía cổ. Cổ cũng nhìn về phía lão nhân. Giờ khắc này, lão nhân bỗng nhiên cười. Chương 3, dạy bảo. Hồng Chi hiền giả, đã sớm nghe nói đại danh của ngài, nghe đồn ngài từng tại các nơi trên thế giới nhân loại bộ lạc bên trong hành tẩu, cho bọn hắn mang đến tri thức, dạy bảo bọn hắn văn tự, bởi vì sự giúp đỡ của ngài, có thật nhiều bộ lạc đi vào văn minh, ta hy vọng Hồng Chi Hiền Giả cũng có thể dạy bảo các tộc nhân của ta, để chúng ta cái này bộ lạc cũng có thể đi vào đến văn minh bên trong. Đây là cổ trước khi đi bộ lạc quảng trường trước chỗ nghe được ngữ, người nói chuyện là bàn bộ lạc tộc trưởng, lời kế tiếp hắn liền không nghe thấy. Hồng Chi Hiền Giả là vị lão nhân này xưng hô sao? Cổ biết được hiền giả là có ý gì? Trong tộc các lão nhân thỉnh thoảng sẽ nói lên bộ lạc phương xa, tại bọn hắn trong miêu tả, thế giới này là vô cùng lớn, trong tộc một vị tuổi tác lớn nhất lão nhân, nghe nói hắn tại lúc tuổi còn trẻ rời đi bàn bộ lạc dài đến hơn 30 năm thời gian, từ thiếu niên lúc liền rời đi bộ lạc, đến hắn trung lão niên lúc mới trở về. Tại vị lão nhân kia trong miêu tả, hắn đi đến ngoài vạn dặm địa phương, hắn được chứng kiến mấy trăm người giống như bộ lạc, lớn nhất nhân loại bộ lạc thậm chí có mấy vạn tộc nhân. Bọn hắn hiện đang ở bộ lạc doanh địa có cao cao thạch đầu thành tường, bọn hắn hiện đang ở phòng ốc vừa lớn vừa rộng mở, bộ lạc của bọn hắn thậm chí sẽ tổ chức thương đội, cùng xung quanh nhân loại bộ lạc tiến hành giao dịch vân vân. Cổ khi còn bé ăn đường, liền đến từ xa xa một cái nhân loại đại bộ lạc. Lão nhân kia nói tới thế giới quá mức rộng lớn, quá mức chói lọi, quá mức thần kỳ, cho nên cổ một mực đều đem cái này lời của lão nhân ghi tạc trong lòng, hắn thậm chí tại một chút trong mộng còn tự thân đi qua những cái kia chói lọi thế giới bên trong du ngoạn. Dựa theo lão nhân thuyết pháp, cỡ lớn bộ lạc cũng không chỉ là nhiều người liền có thể đạt thành, càng nhiều người, đối với bộ lạc gánh chịu cũng liền càng lớn, cần thiết đồ ăn cũng càng nhiều, mà một khối đất đai đủ khả năng sản xuất con mồi, rau dại, cá lấy được các loại đều là có hạn, nếu là nhân khẩu quá nhiều liền không cách nào gánh chịu. Sẽ có người đói bụng, thậm chí là có người sẽ chết đói, nếu là muốn lặn lội đường xa đi hướng rộng lớn hơn địa phương đi săn cùng thu thập, cái này sẽ gia tăng nguy hiểm, cùng đối đồ, ăn tiêu hao vân vân. Cho nên cơ hội tất cả bộ lạc nhân số bình thường đều sẽ không vượt qua 3.000 người. Đây là nơi đó đồ ăn khá nhiều tình huống dưới, mà bàn bộ lạc liền là tình huống như vậy. Cỡ lớn bộ lạc sinh ra không thể rời đi văn minh hai chữ. Tại các lão nhân cách nói bên trong, cái gọi là văn minh là một loại phi thường thần kỳ đồ vật, văn minh có thể để trong đất mọc ra đồ ăn, không phải tại rừng cây cùng trên thảo nguyên thu thập tìm kiếm cái chủng loại kia, mà là mọi người có thể chỉ định một khối thổ địa bên trên mọc ra đồ ăn, đất đai này thậm chí có thể là bộ lạc bên cạnh đất đai, dạng này chỉ cần rời đi bộ lạc doanh địa đi đến mấy bước liền có thể thu hoạch được đại lượng đồ ăn. Văn minh có thể để xốp bùn đất tại hỏa diễm bên trong trở nên kiên cố. Văn minh có thể để một ít lá cây, một chút đóa hoa, một ít cỏ dại bên trong sinh ra đường tới. Văn minh có thể để người ta từ trong nước đạt được muối ăn, mà không cần đi một chút nguy hiểm hố đất bên trong tìm kiếm muối. Văn minh còn có thể để trường mâu biến thành tên là kim loại cứng rắn đồ vật, có thể để cung tiễn bắn ra càng xa chuẩn xác hơn, có thể để doanh địa vách tường từ đầu gỗ biến thành tảng đá. Văn minh còn có thể để sinh bệnh người khỏi hẳn. Có thể để người trong bụng sẽ không xảy ra trùng. Có thể để bị thợ săn biến thành trọng thương tộc nhân sống sót, cũng có thể để phụ nữ sinh con tử vong tỷ lệ trên phạm vi lớn hạ xuống. Cổ không biết văn minh là cái gì, tại các lão nhân trong giọng nói, văn minh tựa hồ không gì làm không được, mà lại văn minh thứ này có thể từ người biết dạy bảo cho người không biết, mà bạn bộ lạc đã phát triển đến chưa văn minh trong bộ lạc nhân số cực hạn, mấy năm này tộc trưởng cùng trong bộ lạc các lão nhân đều tại trăm phương ngàn kế muốn thu hoạch được văn minh, nhưng là cái này quá khó, văn minh không có khả năng trống rỗng mà đến, bàn bộ lạc đã là xung quanh lớn nhất một cái bộ lạc. Tại càng xa chỗ xa hơn đúng là có một cái có được văn minh cỡ lớn bộ lạc, nhưng là cái kia ly bàn bộ lạc quá xa, xa tới đi đường khả năng cần nửa năm thậm chí càng lâu. Mà lại bàn bộ lạc không bỏ ra nổi thu hoạch được văn minh đại giới, văn minh loại vật này đoán chừng phi thường đắt đỏ. Cỡ lớn bộ lạc không có khả năng miễn phí dạy bảo cho bàn bộ lạc. Mà cái gọi là hiền giả chính là chỉ trưởng nắm văn minh nhân loại, bọn hắn bình thường tồn tại ở người xưa kể lại một chút trong truyền thuyết, cũng có một chút nghe nói còn sống trên đời hiền giả, bọn hắn hành tẩu ở từng cái nhân loại bộ lạc bên trong. Miễn phí dạy những bộ lạc này liên quan tới văn minh đủ loại huyền bí, mà đây cũng là rất nhiều cỡ trung bộ lạc thu hoạch được văn minh biện pháp duy nhất. Cái này xa là lão nhân thế mà chính là hiền giả, khó trách tộc trưởng cùng trong tộc các lão nhân sẽ vì riêng cá nhân hắn mà nhóm lửa quảng trường đóng lửa, hắn đáng giá bị như vậy tôn trọng đối đãi. Cổ đối tên này là Hồng Chi Hiền Giả lão nhân quả thực là hiếu kỳ vô cùng, Bất quá với tư cách còn vị thành niên thiếu niên dự bị, hắn là không có tư cách tham dự quý khách đóng lửa bữa ăn, cho nên vào lúc ban đêm hắn vẫn quấn lấy phụ thân hỏi thăm liên quan tới Hồng Chi Hiền giả sự tình các loại. Cổ có phụ thân là một cái tướng mạo thô kệch nam tử cao lớn, hắn vẫn luôn rất là trầm mặc ít nói, lúc ăn cơm như vậy, ngày bình thường có là như vậy, hắn thường xuyên chỉnh lý chính mình trường mâu, búa đá, còn có một thanh dài dài hắc mộc chế trường cung, ngoài ra, hắn liền yên lặng nhìn xem cổ cùng hình, cũng thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía thê tử của mình. Làm cổ hỏi thăm Hồng Chi Hiền giả lúc, cổ phụ thân trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói ra, ta cũng không rõ ràng Hồng Chi Hiền giả sự tình, kia là tộc trưởng cùng các trưởng lão quan tâm. Bất quá đang chiêu đãi Hồng Chi Hiền giả lúc. Hắn hứa hẹn sẽ lưu lại một đoạn thời gian, dạy bảo các tộc nhân liên quan tới trồng trọt cùng dẫn nước mương tri thức, đồng thời cũng sẽ dạy bảo trong tộc bọn nhỏ liên quan tới văn tự tri thức, cổ, hình, các ngươi cũng đi học tập văn tự tri thức. Hình đang giúp lấy mẫu thân chỉnh lý hôm nay thu hoạch con mồi thuộc gia, nàng không nói chuyện, chỉ là sáng lạng cười gật đầu, cổ vấn đề liền tương đối nhiều, hắn tò mò hỏi, văn tự là cái gì à? Cổ phụ thân khẽ lắc đầu nói, các trưởng lão nói là có thể ghi chép lại tin tức tại trên thuộc gia, lúc cần phải liền có thể xem hiểu đồ vật. Vĩnh viễn cũng sẽ không quên, ta cũng không hiểu văn tự đến cùng là cái gì, nhưng là các trưởng lão hết sức coi trọng cái này, thuyết minh cái này văn tự rất hữu dụng, cho nên ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nhất định phải nghiêm túc học được. Cổ có chút u mê gật đầu, sau đó hắn lại bắt đầu mặc sức tưởng tượng văn tự đến cùng là cái gì. Những ngày tiếp theo cũng như thường ngày như thế bình tĩnh, duy nhất biến hóa chính là trong bộ lạc nhiều một vị tang thương lão nhân, hắn ban ngày thường thường nằm tại bộ lạc trong doanh địa trong bóng tối ngủ nướng, đến hoàng hôn lúc, hoặc là sớm hơn mặt trời còn không xuất hiện lúc. Hắn liền sẽ tại bộ lạc trong doanh địa đi tới đi lui khắp nơi quan sát, cũng chỉ có lúc này hắn mới có thể dạy bảo bàn bộ lạc người ra sao trồng trọt, ra sao tu kiến dẫn nước mương loại hình tri thức. Đồng thời, hắn cũng sẽ tại sớm hơn, hoàng hôn, cùng ban đêm lúc dạy bảo trong tộc bọn nhỏ văn tự, cổ cùng hình cũng tại học tập văn tự, đó là một loại nhìn liền hết sức phức tạp đồ vật, dựa theo lão nhân thuyết pháp, văn tự ban sơ chính là mô phỏng trong giới tự nhiên bản có đồ vật, tỉ như Nhật cái chữ này ban đầu chính là mô phỏng mặt trời hình tượng, chính là một vòng tròn. Hình hết sức thông minh, mỗi cái văn tự chỉ cần dạy bảo một lần nàng liền hiểu, cổ lại không được, mỗi cái văn tự hắn đều muốn không ngừng đi tìm hiểu cùng ký ức mới được. Liền như là trong bộ lạc hài tử khác như thế. Trừ dạy bảo văn tự, lão nhân cũng sẽ cho bọn nhỏ nói cố sự, nói rất rất xa địa phương phong cảnh, cũng nói trên thế giới này rất nhiều bàn bộ lạc người không biết sự tình. Cổ liền từ lão nhân nơi đó biết thế giới này trừ nhân loại ra, còn có cái khác bộ tộc có trí tuệ, mà lại có thật nhiều rất nhiều bộ tộc có trí tuệ, bọn hắn cùng nhân loại cũng không phải là đồng dạng giống loài. Bọn hắn được xưng là vạn tộc. Vạn tộc đối với nhân loại cũng không hữu hảo, bọn hắn không hề giống là bàn bộ lạc cùng cái khác bộ lạc như thế, tất cả mọi người cẩn thủ riêng phần mình đất đai, cẩn thủ riêng phần mình bãi săn, ngẫu nhiên có xung đột cũng nhiều là thương lượng, đương nhiên, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa cũng sẽ đánh nhau, thậm chí cũng có quá người chết, nhưng là bình thường mà nói lẫn nhau ở giữa là kết giao càng nhiều, nếu là có trả giá, còn có thể xuất ra đồ ăn, thuộc gia, thạch khí các thứ đi tìm kiếm cái. Khác bộ lạc trợ giúp. Nhưng là lão nhân nói cho bọn hắn. Vạn tộc tịnh không phải như vậy, vạn tộc xem nhân loại là con mồi, bọn hắn bắt giết nhân loại, bọn hắn sẽ đem nhân loại lấy ra làm thành đồ ăn, nô lệ, hoặc là cái khác càng đáng sợ đãi ngộ, tại vạn tộc trong mắt, nhân loại cũng không phải là sinh vật có trí khôn, bọn hắn xưng nhân loại là giả thú gia súc, cũng đem nhân loại xem như giả thú gia súc. Cổ lần đầu tiên nghe được những cái này lúc, hắn là phi thường khiếp sợ. Bởi vì cổ từ nhỏ đến lớn sinh hoạt cái này bàn bộ lạc bên trong, cũng nhìn thấy qua cái khác bộ lạc người, mọi người mặc dù thuộc về khác biệt bộ lạc, nhưng đều là nhân loại. Bọn hắn là sẽ không đem lẫn nhau xem như đồ ăn, cũng sẽ không đi săn lẫn nhau, nhân loại cũng không con mồi, cũng không phải giả thú, càng không phải là gia súc. Vạn tộc người rất xấu hết sức đáng sợ, cổ sinh ra dạng này mông lung khái niệm. Lão nhân còn nói, bàn bộ lạc xung quanh đều không có gì vạn tộc. Nhưng là tại cây rong rậm rạp địa phương, tại không phải hoang mạc, không phải núi cao phì nhiêu bình nguyên, phì nhiêu đồng bằng phù sa này địa phương, nơi đó vạn tộc liền rất nhiều, bọn hắn sẽ đi săn, săn bắt, hoặc là bắt giữ xung quanh nhân loại, dần dần, những địa phương kia cũng chỉ còn lại có giả nhân. Không có bất kỳ cái gì nhân tộc bộ lạc có thể sinh tồn tại những địa phương kia. Lão nhân còn nói, tại bàn bộ lạc xa xôi bên ngoài một cái cỡ lớn nhân loại bộ lạc chỗ, bọn hắn đang cùng một cái cỡ nhỏ vạn tộc thế lực phát sinh chiến tranh, cái này cỡ lớn nhân loại bộ lạc liên lạc mấy cái khác cỡ lớn nhân tộc bộ lạc, còn có phụ thuộc với hắn nhóm cỡ trung tiểu nhân loại bộ lạc, tổ kiến một đội đại quân, đang cùng xâm nhập khối khu vực này vạn tộc quân thực dân bộc phát chiến tranh, nhưng là nhân loại so vạn tộc muốn nhỏ yếu rất nhiều, nhân tộc quân đội ngay tại liên tục bại lui. Cho nên cổ trong lòng lại muốn sinh ra một cái khác khái niệm, đó chính là vạn tộc rất cường đại, nhân loại rất nhỏ yếu. Cái này khái niệm vẫn chưa hoàn toàn sinh ra lúc, cổ liền từ lão nhân chỗ đó nghe được một chút cố sự, trong đó có một cái cố sự để cổ rung động hồi lâu. Kia là một cái nhân loại đại anh hùng cố sự, kia là phát sinh ở cực kỳ lâu trước kia cố sự. Kia là ở quá khứ còn chưa từng biến thành lịch sử còn chưa từng biến thành truyền thuyết. Truyền thuyết còn chưa từng biến thành thần thoại trước sự tình. Kia là một cái tên là Đại Lãnh Chúa Vô Địch Nhân Loại Cố Sự. Làm nghe xong cố sự này một khắc này, cổ trong lòng chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Tại lúc này, cổ trong lòng liền lại nhiều một cái khái niệm, một cái tên là Anh Hùng Khái Niệm. Một cái tên là Vô Địch Khái Niệm.